Đệ nhất kiếm thần, chương 6976. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lại chậm rãi nhắm mắt, người động vào tiểu động thiên ta, dù ở đâu cũng phải di ba tê chết, chỗ tu luyện tinh không. Lúc này Diệp Huyên đã có thể ngưng tụ 10 dòng sông thời gian duy độ. Bây giờ hắn đã nắm được một vài cách, quan trọng nhất là nhất định phải kết hợp thời gian và không gian. Bây giờ cả chất lượng và số lượng của dòng sông thời gian duy độ của hắn đều vượt xa trước đây. Mà hắn cũng càng hiểu rõ dòng sông thời gian duy độ này hơn. Mà càng hiểu lại càng dễ nắm bắt. Có một điều đáng nói là thuật rút kiếm của hắn bây giờ đã có thể chồng chất được 380 đạo rồi. Thật ra hắn rất muốn sử dụng kiếm thanh huyên để thử thuật rút kiếm này, nhưng hắn vẫn không dám. Vì hắn cũng không biết uy lực của nó đáng sợ đến mức nào. Thật sự chỉ uy lực của kiếm thanh huyên đã vô cùng đáng sợ rồi. Hắn cũng không dám tùy tiện sử dụng kiếm thanh huyên. Thanh kiếm này quá đáng sợ, hắn sợ mình không khống chế được lực lượng của nó. Thời gian dần trôi, khoảng 2 tháng sau, đạo nhất đột nhiên đi tới chỗ tu luyện trong tinh không của Diệp Huyên. Diệp Huyên dừng lại, hắn nhìn về phía đạo nhất, nàng ta cười nói. Ra ngoài đi dạo một lát không, Diệp Huyên chớp mắt. Ra ngoài đi dạo một lát, đạo nhất gật đầu, nghe nói có một trưởng lão nội môn ra ngoài giảng dạy, có hứng thú đi nghe giảng không, Diệp Huyên thẳng thừng lắc đầu. Không có hứng thú, đạo nhất liếc hắn, coi như đi cùng ta đi, Diệp Huyên cười nói, vậy thì có hứng thú, đạo nhất lắc đầu cười khẽ, trong lòng rất vui vẻ. Hai người rời khỏi chỗ tu luyện tinh không, đi tới một sàn diễn võ rộng lớn, nơi này rất rộng, rộng gần nghìn trượng. Mà lúc này, trong sàn diễn võ tập trung rất nhiều đệ tử ngoại môn. Khoảng mấy trăm người, Diệp Huyên nhìn những đệ tử ngoại môn kia, nhẹ giọng nói. Những người này đều rất có thiên phú, đạo nhất gật đầu. Cách chương.